Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần bốc thăm trúng thưởng xương xương của Đường Gia lần này có cơ hồ làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu tiên Đường Lộ chỉ vào Đường Ân, muốn Đường Úy đánh bại Đường Ân. Bây giờ Đường Húc muốn Đường Ân trực tiếp liếm lòng bàn chân của mình. Không sao. Đường Úy cười nghe Đường Húc nói. Đường Húc chế nhạo Đường Ân, sau đó đi về phía chỗ ngồi của mình. Đường Ân đột nhiên bật cười. Biết những người này có lẽ cũng đã nhận được tin tức. Biết ba chiếc tàu chiến ngoài khơi có lẽ đã bị khống chế. Vốn dĩ cùng Đường Ân còn có chút ghen tị, nhưng hiện tại đã bắt đầu cùng Đường Ân đối đầu. Tiếp theo đó là điệu nhảy tự do của chúng ta. Lily Smith nói với một nụ cười, quay người đi về phía sân khấu. Những người chung quanh nhìn Đường Ân một cái, đáy lòng phảng phất như muốn đọc tâm tư của Đường Ân. Phải biết những người này là những người đã thành tinh rồi. Trên mặt đều là biểu hiện nhỏ nhất cũng có thể hiểu được ý tứ. Mặc dù trước đó, Đường Lộ và Đường Húc đối với Đường Ân không tôn trọng, nhưng cũng không trực tiếp ra tay, mà đổ thêm dầu vào lửa cùng ghen tị. Bây giờ hai người bọn họ đều dám đứng trên sân khấu chỉ tay vào Đường Ân, hẳn là có chuyện gì đó. Hàn Kỳ liếc nhìn xung quanh, đối với Hàn Tư Vũ đang ở bên cạnh mà nói. Đây là sức mạnh của Đường gia, đây là thủ đoạn của Đường Úy. Mặc dù Đường Ân vẫn ở thế thượng phong, nhưng tối nay, hướng gió đã chuyển hướng rồi. Hàn Tư Vũ nhẹ gật đầu, sửng sốt. Hướng gió của Đường gia quá nhanh. Cô thật sự trở tay không kịp. Cho nên đến cuối cùng, cháu cũng sẽ không nhìn ra được ai là người thực sự có năng lực. Hàn Kỳ chỉ dạy. Vì chúng ta chọn Đường Úy, chúng ta không nên chọn người khác. Vâng. Hàn Tư Vũ hiểu ý của Hàn Kỳ. Đường Ân bên người lúc này đã trở nên bất ổn. Dương Hồng Lâm cau mày, biết là có chuyện, nhưng không biết có chuyện gì. Bùi Hạc và Bùi Nhược nhìn nhau, họ đều hiểu rằng có lẽ rủi ro mà họ phải đối mặt sắp ập đến. Trong số những người này, Viên Chi Am là người duy nhất tương đối im lặng, bởi vì ngay cả khi cô biết điều gì đó, cô ấy sẽ không có nhiều dao động trong lòng. Đối với cô, chỉ cần cô ở bên cạnh Đường Ân, cô sẽ không quan tâm đến những chuyện khác. Mà Dương Danny thì một chút vấn đề cũng không phát hiện ra được. Hơn nữa hướng mắt nhìn về phía xung quanh. Sau thời gian chơi nhạc khiêu vũ, Lily Smith đã trở lại sân khấu. Khi bài hát kết thúc, chương trình tiếp theo của chúng ta bắt đầu. Lily Smith mỉm cười và nhìn chào khán giả. Chương trình này là về bốc thăm xổ số cho những người phụ trách khu vực và các phần thưởng bên trong cũng rất quan trọng. Mọi người đều nâng cao tinh thần của họ và nhìn vào sân khấu. Lần này phần thưởng là 10% thu nhập hàng năm ở khu vực Trung Quốc và tất cả thu nhập từ một dự án nhỏ ở châu Phi. Giọng nói nhỏ xuống, toàn bộ bữa tiệc khiêu vũ của Đường gia ngay lập tức trở nên có chút áp lực. Thật khó để tưởng tượng những phần thưởng này, bởi vì mọi người đều có thể nghe nói rằng đây là những lợi nhuận của nhị phòng. Chúng đều được phát như phần thưởng ư? Doanh thu 10% hàng năm ở Trung Quốc chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Ngoài ra còn có một dự án nhỏ của châu Phi. Điều này có nghĩa là toàn bộ số phần thưởng đều là của Đường Kiến Quốc. Mọi người trong nháy mắt đều hiểu rõ. Nhị gia trong đó đã có chuyện xảy ra rồi. Nhị thiếu gia, có chuyện gì vậy? Dương Hồng Lâm không thể ngồi yên, nhẹ giọng hỏi. Đường Ân cúi đầu. Ba chiếc tàu chiến ngoài khơi đã bị giữ lại. Tôi sợ rằng đây là ông nội đã chuẩn bị át chủ bài. Hiện tại không cần phải hoảng sợ. Dương Hồng Lâm nghe vậy có chút khiếp sợ nhưng vẫn gật đầu. Ba chiến hạm bị khống chế, hướng gió của Đường gia lập tức thay đổi. Ha ha ha ha! Đường Lộ đứng lên cười thật tươi. Phần thưởng này thật tốt, nghe xong thót tim luôn rồi. Không biết sau khi nghe xong có mấy người sẽ cảm thấy xót xa không? Buồn thay cho anh ta. Không biết có còn nghĩ đến chuyện tranh giành cơ nghiệp của Đường gia nữa không? Không biết hắn có phải là cùng huyết thống Đường gia không? Không biết ở chỗ này ồn ào gì không biết? Mọi người nhìn sang, nhất thời im lặng. Suy đoán ban đầu, sau khi nghe được lời nói của Đường Lộ, lập tức hiểu ra. Người ở nhị phòng sợ rằng đang gặp rắc rối. Đường Ân, anh có cảm thấy đau khổ không? Đường Húc đơn giản đứng lên gọi tên Đường Ân. Cười thật tươi, nói. Anh là rất đau khổ đúng không? Biểu hiện của anh hiện tại đều không ổn. Thật khiến tôi cảm thấy đáng thương cho anh. Cô còn không có tư cách để thương hại tôi. Đường Ân chế nhạo. Đường Ân, anh còn có cái gì để nói ở đây? Anh không phải là có 3 chiếc chiến hạm ở ngoài kia cùng với mẹ anh sao? Để tôi nói cho anh biết. Ông nội đã tìm được người rồi. Không bao lâu nữa 3 chiếc tàu chiến của anh sẽ bị chìm hoàn toàn. Anh còn tưởng là anh ngồi chung với tôi được nữa à? Khi đó hãy liếm lòng bàn chân của tôi đi. Đường Húc cười điên cuồng. Đường Ân ngẩng đầu, hơi nhíu mày. Như thế nào? Vẫn không phục à? Đường Húc vẻ mặt tự mãn. Ầm một tiếng. Lúc này Chu Ninh vỗ bàn một cái, từ dưới bàn rút ra một khẩu súng ngắn hai nòng. Khi khẩu súng ngắn hai nòng xuất hiện, những người xung quanh đều kinh hãi hét lên. Chu Ninh, chị muốn làm gì? Đường Kiến Như giật mình. Đường Húc sợ hãi đứng ở nơi đó. Mợ. Bang một tiếng, Chu Ninh không chút do dự, bắn một phát vào Đường Húc. Cẩn thận! Lúc này Mạc Địch hét lên và ném con trai mình xuống đất. Chu Ninh! Đường Kiến Như kinh hãi hét lên. Tuy rằng bắn không trúng Đường Húc, nhưng là bắn vào mặt bàn. Một phát súng phá nát luôn cái bàn. Chị dám ở chỗ này nổ súng, chị còn xem pháp luật là gì nữa không? Đường Kiến Như giống lên. Chu Ninh cầm súng ngắn bước về phía Đường Kiến Như từng bước. Vỏ của súng ngắn trong tay cô đã rút lại, rồi nạp thêm 2 viên đạn mới. Lúc này, khí thế mà Chu Ninh thể hiện, đó chắc chắn là thứ không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Bác muốn làm gì? Đường Húc sợ tới mức co rụt lại trên mặt đất, có chút run rẩy nhìn Chu Ninh. Tính cách nóng nảy của Chu Ninh nổi tiếng trong toàn bộ Đường gia. Nhưng Đường Húc không ngờ rằng 3 chiến thuyền đã bị khống chế, nhưng Chu Ninh vẫn còn có dũng khí bắn chết người. Tôi thay Đường gia xử lý đời sau. Chu Ninh nói xong, mõm súng ngắn giương lên, chĩa thẳng vào trán Đường Húc. Không, không cần! Đường Húc kêu lên. Hắn năm nay mới 16 tuổi, cho dù gặp qua nhiều việc, nhưng vẫn chưa từng thấy có người chĩa súng ngắn vào trán. Đường Lộ đứng sang một bên run sợ nhìn khí phách của mợ hai. Cô không có thái độ kiêu ngạo như vừa rồi nữa. Mọi người xôn xao. Bên ngoài vũ hội đều đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Hầu hết những người này đến từ Long Doanh. Cũng có một số nhân viên bảo vệ ban đầu trên đảo. Mọi người đều được trang bị súng ống đầy đủ. Chu Ninh, bỏ súng xuống! Giọng nói tức giận của Đường Chân Thanh cuối cùng cũng từ xa truyền đến. Chu Ninh mặc kệ, vẫn nhìn chằm chằm Đường Húc. Đường Húc hai chân sợ tới mức không nhịn được tiểu nữa. Một đám chất lỏng màu vàng từ chân hắn chảy ra. Bà, đừng quan tâm đến Chu Ninh, chị ta đang muốn giết chết người của Đường gia. Đường Kiến Như nhìn thấy Đường Chân Thanh đi tới liền bật khóc. Bà, con cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi. Bà nguyện ý con bị nhục nhã ở đây sao? Chu Ninh đã quen mạnh mẽ và độc đoán. Ra ngoài không để mặt ai. Ở nhà cũng không thèm nhìn con. Bà ơi, con không phải là con gái của bà sao? Gia đình con ở đường đảo này. Con có an toàn không? Chị ấy bây giờ muốn giết con trai của con. Muốn giết con trai của con đấy. Sắc mặt Đường Chân Thanh ảm đạm. Ba người con trai ở bên cũng có vẻ mặt khác nhau. Chu Ninh, bỏ súng xuống. Đường Chân Thanh lạnh lùng mắng. Chu Ninh khẽ cau mày, nhếch mép hỏi. Nếu tôi giết hắn và để cả đường gia của ba chết hết trên hòn đảo này, ba nghĩ sao? Chu Ninh! Đường Chân Thanh tức giận. Tôi nói thật cho cô biết, tôi đã biết sự điên cuồng như con chó nhỏ của cô từ lâu rồi. Cho dù người giết tất cả mọi người trên hòn đảo này, thì cô cũng không thể thoát ra khỏi đây. Sau khi mọi việc xong xuôi, bên ngoài là thế giới của cháu trai ta, Đường Diểu. Tất cả đồ vật của đường gia đều nằm trong tay Đường Diểu. Chu Ninh lạnh lùng nói. Chà, thật là có lợi cho Đường Diểu. Chúng ta chết hết đi. Cô! Con người của Đường Chân Thanh co rút lại. Ông ơi! Đường Húc rên rỉ, run rẩy. Ông ơi, cứu cháu với! Chu Ninh! Đường Chân Thanh hét lên. Hay là như vậy đi. Lần này phần thưởng sẽ do nhị phòng đưa ra trước. Tiếp theo sẽ là phần thưởng của quản lý khu vực thì lấy từ Đông Nam Á và châu Âu. Cô nghĩ thế nào? Bà, tại sao còn lại là của Đông Nam Á? Đường Kiến Nghiệp có chút không vui. Sắc mặt Đường Chân Thanh trầm xuống, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Được rồi, hãy rút thăm Đông Nam Á và châu Âu. Tôi đồng ý với đề nghị của ông nội. Đường Úy nói. Chu Ninh, cất súng đi. Đường Kiến Quốc đã lên tiếng, tiến lên hai bước nhìn về phía Đường Húc. Là một tiểu bối đời ba ở đây xuất khẩu ngông cuồng. Không sao, còn đám bôi nhọ nhị ca của ngươi không phải người Đường ra sao? Tôi hiện tại cho cậu hai lựa chọn. Một là sau này sẽ không bất cứ lợi ích nào của Đường ra. Còn lại là đổi họ của cậu trở thành nhà Mặc Địch. Cậu chọn cái nào? Anh hai, ý của anh là gì? Đường Kiến Như tức giận. Ý của tôi là gì à? Tôi sẽ nói cho cô biết. Ngay bây giờ tôi có ý gì? Đường Kiến Quốc bước lên trước, nắm lấy tóc của Đường Kiến Như, tát lên. Mấy cái tát liên tiếp vào mặt, khiến Đường Kiến Như giống như là bị đang đánh trên mông vậy. Đường Kiến Như tóc tán loạn, lảo đảo bước 4-5 bước liền ngã xuống đất. Bà, người xem, người xem! Đường Kiến Như phát điên khóc, nhìn Đường Chăn Thanh. Anh hai của con đánh con, bà không thèm quan tâm sao? Đưa súng cho ta. Đường Kiến Quốc tóm lấy khẩu súng trong tay Chu Ninh, bằng một tay. Mọi người có mặt đều thấy ớn lạnh, sắc mặt lại biến sắc. Nhị gia Đường gia luôn ôn nhu, đây là điều ai cũng biết. Ai ngờ lại có ngày như hôm nay. Khí thế của nhị gia Đường gia nổi lên, còn đáng sợ hơn cả Chu Ninh. Khẩu súng ngắn đến trong tay Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc không do dự, bóp cò. Viên đạn không trúng Đường Kiến Như, mà là trúng bên hông của Đường Kiến Như, làm nổ tung một đoạn sàn nhà. Thậm chí những phần liên quan một nửa khuôn mặt của Đường Kiến Như cũng bị thương. Ý của tôi là gì? Đó là ý của tôi, cô hiểu chưa? Đường Kiến Quốc lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiến Như, trên mặt phun ra một tia nước bọt. Đồ chó, thật sự coi mình là người sao? Đường Ân là con trai tôi, con trai của Đường Kiến Quốc này, là người của Đường gia. Cô đi lấy người khác rồi, cho cô một chút mặt mũi cô còn không biết giữ. Còn ở đây giở trò gì với tôi vậy? Cô xúc phạm Đường Kiến Quốc tôi, tức là xúc phạm gia chủ Đường gia, chính là xúc phạm Đường gia. Ý của cô là tôi, Đường Kiến Quốc đội mũ xanh đúng không? Đường Kiến Như run lên, máu trên mặt đổ xuống. Nhận xét của Đường Kiến Quốc là chính đáng và có cơ sở, căn bản là không cho ai được phép bác bỏ chúng. Đường Chân Thanh nhìn chằm chằm cảnh này, tuy rằng nghiến răng nghiến lợi nhưng là không có nói gì. Nếu trong lòng Đường Chân Thanh có một chỗ đứng, thì đại phòng Đường Kiến Công phải đứng thứ nhất. Ngoại trừ những người ở đại phòng, đó là Đường Kiến Quốc, tiếp theo là Đường Kiến Nghiệp. Về phần Đường Kiến Như, chung quy là người ngoài. Tôi nhiều năm rồi không làm gì cả, cô cho rằng tôi là một con mèo bệnh à? Ai sỉ nhục tôi, vừa rồi đội mũ xanh, nay sẽ bị xử theo gia pháp. Đường Kiến Quốc hừ lạnh một tiếng, đưa khẩu súng ngắn cho Chu Ninh. Là Đường gia tộc trưởng, tôi lấy lại phần thưởng của họ, cũng lấy lại quyền lợi của bọn họ ở Đường gia. Họp thường niên Đường gia, tiếp tục. Nói xong, Đường Kiến Quốc đi về phía sân khấu. Đường gia gia chủ này thật sự không phải ăn chay. Đường Húc ngẩn ra, Đường Lộ cũng kinh hãi, hai chân run lên trên mặt đất. Ông nội, cháu không muốn bị phạt theo gia pháp, thực sự không muốn. Cháu là người Đường gia, thực sự là người của Đường gia. Trên người cháu có dòng máu của ông ơi! Đường Chăn Thanh nhìn thoáng qua, xoay người đi về phía sau sân khấu. Ông nội! Đường Húc cũng đang khóc cùng. Mặt Đường Kiến Như tái nhợt, nước mắt rốt cục chảy xuống. Nhiều năm như vậy, Đường gia cô không tìm nổi vị trí của mình. Cô cứ tưởng mình là người Đường gia, nhưng tiếc là từ đầu đến cuối không ai coi cô là người của Đường gia cả. Đường gia xếp đội, không có quản lý khu vực đứng sau lưng cô ấy, cũng không có ai hỗ trợ con của cô ấy. Tưởng rằng sẽ ủng hộ Đường úy, nhưng không ngờ lại bị Đường Kiến Quốc nhẫn tâm cắt đứt. Đời này thật sự xui xẻo vậy sao? Úy nhi! Đường Kiến Như đột nhiên hoàn hồn nhìn Đường úy. Úy nhi nói với ông nội của con rằng con không thể để anh ta thay đổi thân phận của Đường Lộ và Đường Húc. Bọn họ thực sự là người của Đường gia. Gì đừng lo, tôi sẽ thuyết phục ông nội. Đường úy khách sáo nói. Những lời này thật sự chỉ là khách sáo mà thôi, bởi vì không ai quan tâm. Đường gia tiệc thường niên tiếp tục. Lúc này mọi người mới tỉnh táo lại. Cảnh tượng vừa rồi chỉ là một chuyện trong cuộc họp thường niên của Đường gia. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhưng đều chỉ biết cúi đầu không nói nên lời. Nội bộ Đường gia đấu đá luôn là như vậy. Người chết hoặc ta chết. Bây giờ đường dây của Đường Kiến Như vừa nhảy ra đã trực tiếp bị giẫm dưới chân. Ngay cả sức phản kháng cũng không có. Người từ Long Doanh tiến lên, bắt được Đường Lộ và Đường Húc. Không, tôi không đi, tôi không đi. Đường Lộ kinh ngạc dãy giụa. Tôi cũng không đi. Đường Húc hét lên. Đường Kiến Như vội vàng tiến lên. Ai dám bắt con tôi, hôm nay tôi liều mạng cùng người đó. Người của Long Doanh căn bản là không quan tâm tới Đường Kiến Như. Một tay đem Đường Lộ và Đường Húc lôi ra ngoài. Quay về phía ngoài sàn nhảy đi đến. Đường Gia Gia Pháp. Những người này ai dám lơ là. Trả lại con gái tôi, con trai tôi. Đường Kiến Như nức nở nói, liền nằm trên mặt đất. Những người này thật sự biết gia pháp Đường Gia là như thế nào. Cho dù hai đứa trẻ này chưa chết, thì cũng khó tránh khỏi mất nửa cái mạng. Tất cả mọi người đều ớn lạnh trong lòng, lặng lặng nhìn cảnh tượng trên sân khấu. Từ đầu đại hội đến nay, có người chết, có người tàn phế, có người bị Đường Gia gia pháp kéo xuống. Cuộc đấu đá nội bộ của Đường Gia đã đến mức như vậy. Sự sụp đổ của Đường Kiến Như đối mặt với sự suy yếu của Đường Úy. Những phút ngắn ngủi này lập tức khiến cho hướng gió có chút thay đổi. Có vẻ như một số chiến hạm ngoài khơi không làm nhị phòng lo lắng quá nhiều. Tuy rằng có một số lợi ích bị lấy ra, nhưng vẫn khiến những người còn lại phải trả giá. Hàn Tư Vũ nắm lấy cổ tay của Hàn Kỳ, thực sự hoảng sợ. Từ đầu đến giờ, lão phu nhân nhà họ Hàn trong lòng đều có một tia sợ hãi. Những người này đều là ăn thịt người mà không cần vứt xương. Nếu coi Bắc Kinh là người mưu mô, vậy thì Đường Đảo hoàn toàn không cho bạn cơ hội để bày mưu tính kế. Ra tay chính là sát chiêu, một bắn chết người. Không sao, Hàn gia chúng ta vẫn còn trọng lượng. Hàn Kỳ không biết nên an ủi như thế nào. Hàn Tư Vũ nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Dù sao những chuyện này đối với cô cũng đã là đả kích lớn. May mà có Hàn Kỳ ở đây. Nếu không có Hàn Kỳ ở đây, Hàn Tư Vũ không biết mình sẽ phát điên hay không nữa. Vào lúc này, cuộc họp thường niên thực sự tiếp tục, như thể những điều vừa rồi không xảy ra. Đường Kiến Như và Mạc Địch rời đi. Lẽ ra họ phải đi với Đường Lộ và Đường Húc. Tuy rằng bọn họ thực sự không có địa vị gì trong Đường gia, nhưng bọn họ vẫn là người của Đường gia. Đáng tiếc hai người này không có tư cách, lại còn ngông cuồng như vậy. Tám phụ trách khu vực lên sân khấu, nhưng tổng cộng chỉ có 5 người. Người phụ trách khu vực Trung Quốc là Miêu Bách, Úc cũng là Miêu Bách, thậm chí với cả châu Âu cũng là Miêu Bách. Do đó 8 người phụ trách khu vực đã bị giảm rất nhiều. Sau khi 8 người phụ trách bốc thăm phần thưởng, một người bước xuống. Những phần thưởng này quả thực rất đáng ghen tị, nhưng áp lực mà những người đứng đầu khu vực này phải đối mặt vào ngày thường và bản năng sinh tồn trong gia tộc Đường gia khiến phần thưởng dành cho những người này không có giá trị đặc biệt. Sau đó chúng ta sẽ thưởng cho các quản lý khu vực. Lily Smith lên sân khấu cũng mang theo nụ cười nhiệt tình, đối mặt với những người có mặt, cười nói. 24 quản lý khu vực lần này là phần thưởng cũng rất hào phóng, lần lượt là vốn chủ sở hữu của tập đoàn Hoàng Tử ở Đông Nam Á và thu nhập nửa năm của nhà máy rượu ở Mỹ. Danh sách phần thưởng này thực sự khiến người khác mong mỏi. Tóm lại, nếu mỗi phần thưởng này được lấy ra thì ít nhất cũng gần 50 triệu. 24 quản lý khu vực, mỗi người 50 triệu. Cần phải bao nhiêu tiền thưởng chứ? Đường Ân im lặng một lúc, sau đó nhìn Bùi Hạc và Dương Hồng Lâm. Hai người đều đủ tư cách để rút thăm. Hiện tại họ đều là tâm phúc của anh. Đường Ân, tôi đi lên. Tôi đi lên giúp ba tôi rút thăm được không? Dương Đan Ni có chút hăng hái nhìn Đường Ân. Đường Ân nhìn Dương Hồng Lâm cười nhẹ. Nếu như chú Dương không có phản đối, cô hoàn toàn có thể lên. Bà tôi sao có ý kiến chứ? Tôi đi lên rút ra 50 triệu. Công ty tang lễ của chúng ta không phải đang rất thiếu tiền sao? Đôi mắt của Dương Đan Ni rạng rỡ. Đường Ân có chút bối rối, tự hỏi không biết Dương Đan Ni đang nghĩ cái gì ở trong đầu. Dương Hồng Lâm cũng có chút uể oải. Dù sao đây cũng là Đường gia ban thưởng cho ông ta. Nếu như Dương Đan Ni lấy đi rồi, năm nay trừ bỏ tiền lương ra, liền mất công sức nỗ lực để có tiền thưởng. Bây giờ tôi đã mời 24 quản lý khu vực của chúng ta lên sân khấu. Lily Smith cười nói. Bùi Hạc đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị của anh ta lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Xét cho cùng, Bùi Hạc có vẻ ngoài ưa nhìn, khi bước đi cũng mang theo khí chất từ trong ra ngoài. Phía sau Bùi Hạc, cái đầu hói nhỏ của Dương Đan Ni vui mừng chạy theo. Mọi người nhìn cảnh này không biết nói gì. Chúc mừng Thượng Hải Hàn gia được thưởng 50 triệu. Hàn Kỳ nhìn quả cầu vàng trong tay, cười nhẹ rồi quay người đi xuống sân khấu. Hàn Kỳ rút được chính là khen thưởng tiền mặt không hơn không kém, có thể coi như lọt vào trong mắt của Hàn Kỳ rồi. Chúc mừng Bắc Kinh Dương gia có được nửa năm thu nhập từ nhà máy rượu, Lily Smith nói. Dương Danny phấn khích nhảy dựng lên, chạy nhanh về phía Đường Ân, như sợ tiền kiếm được nửa năm trong tay sẽ bị người khác giật mất. Chúng tôi chúc mừng anh Bùi đến từ thành phố Giang. Chờ đã. Đường úy đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu. Toàn bộ sự kiện khen thưởng dường như đột nhiên dừng lại. Ánh mắt lại hướng về phía Đường úy. Không đợi Đường đại tiểu thư lại đưa ra chuyện xấu gì nữa đây. Bùi Hạc cau mày, ánh mắt có chút lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Đường úy, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo hỏi. Đại tiểu thư, cô nói vậy là có ý gì? Ý gì hả? Đường úy chế nhạo. Đây là khen thưởng cho quản lý khu vực của Đường gia, không biết anh Bùi có tư cách gì để tham gia vào đây. Bùi Hạc sững sốt một chút, ánh mắt có chút mơ hồ. Tôi, Bùi Hạc, là quản lý khu vực của Đường gia ở thành phố Giang, không có tư cách tham gia sao? Quản lý khu vực của thành phố Giang đương nhiên có tư cách tham gia, nhưng Bùi Hạc anh không đủ tư cách đến đây. Đường úy đột nhiên nói, bước ra khỏi chỗ ngồi, đối mặt với mọi người. Bùi Hạc, anh ta thật sự là quản lý khu vực Đường gia của tôi sao? Lúc này trên khán đài im lặng, Bùi Hạc nhíu mày, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Đường Ân nhìn chằm chằm Đường úy tự hỏi. Người phụ nữ này sắp làm chuyện xấu gì nữa? Bùi Nhược phía sau đột nhiên trở nên căng thẳng, bởi vì Bùi Nhược biết mỗi khi Đường úy ra tay, chắc chắn sẽ rối loạn cục diện. Tôi, Bùi Hạc được ông Miêu Bách là phụ trách khu vực tiến cử, được người của Đường gia bổ nhiệm nhận chức quản lý quận thành phố Giang, còn có giấy bổ nhiệm và con dấu bổ nhiệm. Tại sao lại không phải quản lý khu vực của Đường gia? Bùi Hạc trả lời. Vậy ta hỏi ngươi. Đường úy mặt lạnh nói. Nếu đầu tư tài chính của thành phố Giang nằm trong tay người khác, anh vẫn là quản lý khu vực của Đường gia? Đường úy nói xong, xung quanh thực sự là náo động. Vô số người Đường gia đều đổ dồn ánh mắt về phía Bùi Hạc. Đầu tư tài chính nằm trong tay người khác? Không thể nào. Chúng ta phải biết rằng với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong những năm gần đây, ba nhà quản lý khu vực Trung Quốc, cái này so với cái kia lợi hại, cái này so với cái kia cũng có nhiều lợi ích hơn. Đặc biệt trong những năm gần đây, mặc dù đầu tư tài chính của thành phố Giang không thể so sánh với Bắc Kinh và Thượng Hải về hiệu suất, nhưng tiềm năng của nó đã bùng nổ với những lợi thế mà những người khác không thể sánh bằng. Hiện tại có người lại nói đầu tư tài chính ở khu vực Trung Quốc đã thực sự nằm trong tay người khác. Tôi không biết cô Đường đang nói cái gì. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của Bùi Hạc dường như không có chút dao động. Đường úy chế nhạo tiến lên hai bước. Tôi không biết phải nói gì à? Bùi Hạc, anh thật sự không biết? Hay anh giả mạo? Vừa rồi có người gửi tin nhắn cho tôi nói rằng đầu tư tài chính đã đến tay người nào đó. Mặt khác, ngay cả thỏa thuận thay đổi vốn chủ sở hữu cũng đã được gửi đi. Anh vẫn còn giả vờ ở đây à? Bùi Hạc cười lạnh. Cô Đường, tôi nghĩ có thể cô đã đọc nhầm. Có nhầm không? Anh nghĩ tôi nhìn lầm sao? Vì anh vừa muốn thừa nhận, vậy tôi sẽ cho anh từ bỏ. Đường úy hét lên. Nào, cho tôi xem màn ảnh lớn, cho anh Bùi Hạc xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mọi người sửng sốt một hồi, nhưng mà đường úy vừa nói chuyện, nhất định sẽ có người muốn mở màn hình lớn. Khi màn hình lớn sáng lên, vô số ánh mắt nhanh chóng đổ vào đó. Lúc này, mọi người mới chợt phát hiện trên màn hình lớn đích xác có một tấm ảnh. Nội dung chính của bức ảnh là bản hợp đồng. Chữ ký trên bản hợp đồng dường như tên là Kỳ Du Du. Và nó cũng được đóng dấu của đầu tư tài chính. Ai là Kỳ Du Du? Vâng, Kỳ Du Du là ai? Đây thực sự là một thỏa thuận có thể chuyển nhượng cổ phần. Nhìn vào các điều khoản trên, nó thực sự là chuyển nhượng cổ phần. Người trong đại sảnh của Đường gia nhanh chóng náo loạn. Những người này có thể thấy rõ ràng có một người tên là Kỳ Du Du đã chuyển nhượng vốn cổ phần cho một người tên là Lý Sương. Mối quan hệ giữa hai người này là gì? Đầu tư tài chính liền bị sang tay như vậy sao? Mọi người đều khó hiểu nhìn Bùi Hạc. Dù sao thì Bùi Hạc là phó chủ tịch của đầu tư tài chính, quản lý khu vực của Đường gia ở thành phố Giang. Nếu Bùi Hạc không thể cho một lời giải thích, điều đó đơn giản là sẽ không có ý nghĩa gì. Bùi Hạc, mở mắt chó ra nhìn cho rõ phía trên đi. Đừng úy chế nhạo, chỉ vào điều khoản bên trên. Anh nhớ rõ sao? Những thứ trên chuyển nhượng vốn chủ sở hữu của công ty đầu tư tài chính. Bùi Hạc đứng tại chỗ, vẫn thờ ơ trên khuôn mặt. Tôi không biết về điều này. Bùi Hạc nói. Anh không biết. Nhưng là anh làm mất tài sản của nhà Đường gia chúng tôi. Anh có mặt mũi gì mà đứng ở đây? Đường úy hét lớn chỉ vào Bùi Hạc. Như thế nào? Làm mất tài sản của Đường gia tôi? Anh có vẻ rất tự hào à? Bùi Hạc cứ dửng dưng đứng, không nói lời nào. Ánh mắt của mọi người nhìn Bùi Hạc có chút thay đổi. Phải biết rằng những người ở đây đều là con người. Những gì xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi này có thể nhắc nhở họ rất nhiều. Tài sản của Đường gia đã bị mất. Đây là một sự sỉ nhục lớn. Anh không biết Kỷ Du Du này là ai sao? Đường úy chế nhạo khi bước lên sân khấu. Đối mặt với mọi người phía dưới, lạnh lùng nói. Người kia tên Kỷ Du Du này là bạn gái của Đường Ân. Lần này thực sự làm cho mọi người ở đây có chút sôi nổi lên. Bạn gái nhị thiếu gia của Đường gia. Nhìn Đường Ân một cái, vẻ mặt trở nên xấu xa. Đường Ân chế nhạo, bất động thành sắc. Lý Sương là mẹ của Kỷ Du Du. Kỷ Du Du lợi dụng lúc Đường Ân vắng mặt tại thành phố Giang, dùng thân phận phó chủ tịch để chuyển doanh nghiệp Đường gia của tôi sang tên mẹ cô ta. Đường úy càng nói càng tức giận. Tức giận nói. Đường Ân, anh có tư cách gì mà chuyển tài sản của Đường gia cho người khác đứng tên? Đường Ân vẫn lạnh lùng ngồi ở chỗ của mình. Chu Ninh ngạc nhiên liếc nhìn Đường Ân, cau mày. Mâu thuẫn với Đường Kiến Như vừa rồi càng làm cho thân phận của Chu Ninh trở nên nhạy cảm hơn. Nếu như tái phạm vào lúc này, e rằng những người có mặt này sẽ có chút oán hận Chu Ninh. Người của đội thực thi gia pháp Đường gia ở đâu? Đường úy nhìn Đường Ân, không phản bác, trong lòng lập tức lắng xuống. Còn chưa tới, mang Đường Ân đi! Giọng nói rơi xuống. Thật sự có 4-5 người đi ra. Đội thực thi gia pháp của Đường gia luôn là nhóm tương đối đặc biệt. Nhóm này nhìn chung nằm dưới sự kiểm soát của Đường Chân Thanh và hiếm khi lộ diện. Ban đầu, đội thực thi gia pháp này nằm trong tay Lương Thành Cang. Điều này thực sự khiến các nhà lãnh đạo và quản lý khu vực này phải đau đầu. Bởi chỉ cần bọn họ làm chuyện tổn hại đến gia tộc Đường gia, thì nhất định đội chấp pháp sẽ xuất hiện và bắt hết đám người đó đi. Lần này Đường úy thực sự gọi cho người của đội thực thi gia pháp. Đưa Đường Ân đi! Đường úy chỉ vào Đường Ân. Chờ đã! Chu Ninh lạnh giọng nói. Sự việc còn chưa có kết luận, bây giờ liền dẫn người đi à? Mợ à, chuyện này đã rõ ràng rồi. Tôi nghĩ là kết luận được rồi đúng không? Nhìn thấy Đường gia tài sản đã bị đảo rỗng, các người có bằng lòng không? Đường úy lạnh lùng nói. Chuyện này chỉ là lời nói từ một phía của cô thôi. Chu Ninh lạnh lùng nói. Vậy thì để ông nội ra ngoài gọi người chụp. Đường úy lại nói. Dù sao sự việc này đã đến mức này, cô cũng không sợ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhiều người tỉnh táo lại, biết rõ Đường úy đang bày kế Chu Ninh. Chỉ là muốn Đường Chân Thanh của Đường gia tiến lên. Phải biết rằng đây là chuyện làm tổn hại đến lợi ích của Đường gia. Nhất định phải ưu tiên hàng đầu trong Đường gia. Đường Húc vừa rồi xúc phạm Đường gia gia tộc, lại bị Đường gia gia pháp xử lý. Những chuyện như vậy xâm phạm đến quyền lợi của Đường gia, hẳn là phải xử lý để thu phục lòng người. Được, vậy gọi ông nội ra ngoài. Đường Ân chậm rãi đứng lên. Được rồi. Đường úy nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vẻ mặt kiên quyết của Đường Ân dường như đột nhiên cô ta cảm thấy có gì đó không ổn. Có chuyện gì cô ta vẫn thực sự không rõ. Đường Chân Thanh thật sự đi ra ngoài. Quả nhiên đủ nhanh. Đường Ân nhìn Đường Chân Thanh đi ra, trong lòng hơi lạnh lại. Đây là một loạt các thủ đoạn. Đường úy thực sự có tính kế. Đầu tiên là để cho Đường Kiến Như chọc tức Đường Ân, sau đó chính mẹ của anh ra tay khống chế Đường Húc và Đường Lộ bằng gia pháp của Đường gia, với những chuyện gây nguy hại đến lợi ích của Đường gia. Một lần nữa Đường Chân Thanh ra mặt. Một thủ đoạn hay. Dù là kẻ thù, Đường Ân cũng có vài phần ngưỡng mộ. Người phụ nữ tâm tư kín đáo, thế nhưng lại nông nổi như vậy. Gia đình Đường Kiến Như là quân cờ trong tay cô ta. Chu Ninh tức giận xong thì không còn lý do gì để ra tay. Nếu gia đình Đường Kiến Như bị xử theo gia pháp Đường gia, sau đó đưa ra chứng cứ nhị phòng làm tổn hại đến lợi ích của Đường gia, không phải là nhị phòng sẽ bị xử theo gia pháp hay sao? Ông ơi, Đường Ân rời khỏi thành phố Giang, nhưng lại để bạn gái chuyển nhượng phần lớn cổ phần của công ty đầu tư tài chính. Đường úy chỉ vào Đường Ân lạnh lùng nói. Chuyện này là làm hại Đường gia, cháu thật không biết Đường Ân nên giải thích ngọn ngành như thế nào. Vẻ mặt Đường Chân Thanh vô cùng nặng nề, ông nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Ân, thật sự là như vậy sao? Không có. Đường Ân nói. Chứng cứ đây rồi, anh còn muốn nói gì nữa? Đường úy tức giận hỏi. Đường Ân, bằng chứng là đây rồi, cậu còn muốn giải thích gì nữa? Đường Chân Thanh chống nạnh. vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ tôi hỏi cậu, Kỳ Du Du có phải là bạn gái của cậu không? Đúng, là bạn gái. Đường Ân đáp, vậy Lý Sương là mẹ của Kỳ Du Du à? Đường Chân Thanh lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, Lý Sương đúng là mẹ của Kỳ Du Du. Đường Ân đáp, vậy anh còn nói gì nữa? Đường Chân Thanh tức giận, dùng gậy đập xuống bàn. Đường gia sao lại thoát ra khỏi một tên cặn bã như anh? Không biết làm cách nào để giúp Đường gia mở rộng kinh doanh, nhưng chỉ biết sẽ mang lại cho hại cho Đường gia. Đường Ân, cậu còn nói gì nữa? Ông nội, Đường Ân còn có gì để nói nữa? Cháu đề nghị ông nên kéo người xuống ngay. Đường Úy bước lên trước. Vừa rồi chú hai có thể dùng gia pháp chống lại nhà gì rồi? Chẳng lẽ chính mình, con trai lại không dùng gia pháp được à? Người đâu, đem thằng nghiệp chướng này kéo ra ngoài. Đường Chân Thanh tức giận, đập đất một cái như muốn phát điên lên. Đường gia không có thứ nghiệp chướng như vậy, cũng không cần cái thứ nghiệp chướng này. Đường Ân lạnh lùng nhìn Đường Chân Thanh, trong lòng thương hại rốt cuộc tan biến. Rốt cuộc Đường Chân Thanh cũng không định hỏi chi tiết vấn đề này. Chỉ cần Đường Ân có thể nhận tội, ông liền nhanh chóng xử tội, không thể chờ Đường Ân trực tiếp chết đi. Lôi cổ xuống! 4-5 thành viên của đội thực thi pháp luật bước tới, nắm lấy cánh tay của Đường Ân. Chu Ninh đột ngột đứng dậy và nắm chặt tay. Chu Ninh, như thế nào? Cậu muốn làm gì sao? Vừa rồi gia đình Kiến Như xúc phạm Đường gia, vi phạm gia pháp Đường gia, nhị phòng liền đối xử với họ như vậy. Bây giờ người trong nhị phòng của cô cũng vi phạm gia pháp Đường gia, cô còn muốn động thủ à? Đường Chân Thanh nhướng mày, trong mắt đầy vẻ u ám. Chu Ninh nắm chặt tay. Đường Kiến Quốc bước ra từ phía sân khấu với vẻ mặt rất nặng nề. Kéo đi! Chờ đã! Đúng lúc này Bùi Hạc tiến lên phía trước một bước, lạnh lùng quét qua tất cả người có mặt. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Đường Chân Thanh. Đường lão gia, không biết ngài làm vậy vì cái gì? Cậu thân phận như thế nào mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Đường Chân Thanh tức giận nói. Bùi Hạc lùi về sau một bước, nói. Tôi là Bùi Hạc, quản lý khu vực thành phố Giang. Tuy địa vị của tôi ở Đường gia không cao, nhưng tôi luôn cho rằng sức mạnh của Đường gia chính là gia đình hòa thuận và là nhờ cơ trí của Đường lão gia. Chỉ có như vậy, hẳn mới có thể lãnh đạo được Đường gia đến được như ngày hôm nay. Nhưng Bùi Hạc không ngờ rằng những gì nhìn thấy hôm nay lại là tình cảnh như vậy. Lớn mật! Cậu muốn nói cái gì? Đường Chân Thanh có chút tức giận nói. Mấy ngày nay lửa giận đã bị kìm nén, lúc trước bị Dương Danny sỉ nhục, bây giờ lại bị quản lý khu vực của Đường gia ghét bỏ. Già rồi, tính khí cũng giảm đi rất nhiều, chịu không nổi cái kiểu này. Cái gì? Tôi nói sai sao? Bùi Hạc nhướng mày. Lại đây kéo tên tiểu tử này, không biết trời cao đất dày, giết cho ta! Đường Chân Thanh giống lên. Giết tôi liền có thể, nhưng để tôi nói cho hết lời. Nếu không chúng ta, những người cống hiến sức lực cho Đường gia đều sẽ chết không minh bạch sao? Bùi Hạc chế nhạo quay đầu lại nhìn màn hình lớn. Cái hợp đồng này tôi không biết Đường đại tiểu thư lấy từ đâu ra. Khi giọng nói rơi xuống, Bùi Hạc nhìn Đường Úy. Nhiều người chung quanh im lặng hồi lâu, bọn họ cũng lần lượt nhìn về phía Đường Úy. Mặc dù mọi người đều quan tâm đến bản hợp đồng này, nhưng họ quan tâm đến câu nói của Bùi Hạc hơn. Làm việc cho Đường gia nếu không minh bạch, những người này thực sự sẽ thất vọng. Đương nhiên là tôi có cách của tôi. Đường Úy chế nhạo. Cho tôi hỏi cô. Bùi Hạc hít sâu một hơi. Kỳ Du Du này đúng là bạn gái của nhị thiếu gia. Nhưng từ bao giờ Kỳ Du Du lại đủ tư cách để chuyển nhượng vốn đầu tư tài chính? Những người có mặt đều giật mình. Dường như họ đã hiểu ý của Bùi Hạc. Không phải Kỳ Du Du là phó chủ tịch của đầu tư tài chính sao? Tại sao cô ấy không đủ tư cách để chuyển nhượng vốn cổ phần? Đường Úy lạnh lùng hỏi. Ai nói với cô rằng Kỳ Du Du là phó chủ tịch phụ trách đầu tư tài chính? Bùi Hạc khí phách hiên ngang, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén. Ai nói cho cô biết chuyện này? Ai nói cho cô biết tất cả chuyện này? Mặc dù Kỳ Du Du là bạn gái của nhị thiếu gia, cô ấy chưa từng tham gia đầu tư tài chính hay giữ bất kỳ vị trí nào trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Hợp đồng của cô ấy hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý. Đường Úy sửng sốt. Không thể nào, Kỳ Du Du là phó chủ tịch của đầu tư tài chính. Có hai phó chủ tịch của đầu tư tài chính. Một người là Bùi Hạc tôi đây. Người kia là em gái tôi Bùi Nhược. Tất cả đều là người của công ty. Trên trang web chính thức của công ty ghi chú. Từ lúc nào có Kỳ Du Du là phó chủ tịch? Bùi Hạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Úy. Không thể, bây giờ anh có thể mở trang web của công ty ra tra cứu Kỳ Du Du ngay lập tức. Đường Úy hét lên. Được rồi, mở hồ sơ lý lịch của bộ phận nhân sự ra. Bùi Hạc thờ ơ liếc nhìn Bùi Nhược ở phía xa, liên kết với màn hình lớn để mọi người có thể nhìn rõ. Bùi Nhược gật đầu rồi nhanh chóng mở ra máy tính xách tay và mở trang web. Lúc này mọi người nhìn thấy trên màn hình lớn người phụ trách đầu tư tài chính hoàn toàn không có tên Kỳ Du Du. Người này không liên quan gì đến đầu tư tài chính cả. Làm sao có thể? Đường úy sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân thể có chút chột dạ. Bùi Hạc nhìn Đường Chăn Thanh. Lão già, hợp đồng không biết từ đâu ra, không có hiệu lực pháp lý. Vậy mà tiểu thư lại muốn giết quản lý khu vực của Đường ra. Hơn nữa còn làm cho ngài dùng gia pháp với cháu trai của mình. Đúng chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.